đem ảnh chụp như mặt vừa rồi ở bệnh viện, lấy 6 tấm hình chụp mỗi giây, đem các động thái của cô toàn bộ tổng cộng gần 200 tấm hình. Chuyển đến một máy vi tính khác trước bục, hai cô gái nhai kẹo cao su, ngón tay nhanh chóng hoạt động, điều chỉnh biểu cảm gương mặt của Như Mạt. Hai tròng mắt lóe lên, còn có con ngươi, toàn bộ đều chụp màn hình phóng đại lên, hơn nữa còn nhập vào kho số liệu, phân tích, sao rồi? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới phía sau Uyển Thanh, tay chống sau tay vịn ghế dựa của cô, hỏi, Uyển Thanh nét mặt lạnh lùng. Chăm chú nhìn gần 200 tấm hình, nhanh chóng theo số liệu phân tích, nhàn nhạt nói, một người đang nói dối. Có lẽ chuyện lúc đó cô ấy làm ra hành động trái ngược với những suy nghĩ trong lòng mình, nét mặt của cô ấy. Chủ yếu chính là biến hóa trong con ngươi, là lớn nhất, đã từng có nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu như một người lúc đang nói dối. Màu sắc xung quanh con ngươi sẽ thay đổi, từ bất đồng với sóng não, mà xuất hiện khác thường, tôi bây giờ đang phân tích. Vừa rồi cô ấy ở bệnh viện có bộc lộ chân tình hay không, nếu như cô ấy đang nói dối, chúng ta cơ hồ cũng không cần loại trừ cô ấy, Lãnh Mặc Hàn nghe. Hơi gật đầu, nhưng vẫn đưa ra nghi vấn, nói, chỉ thông qua phân tích con ngươi sao, Uyển Thanh nghe lời này, hơi xoay người, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói. Anh không tin tôi sao, tôi là nhà phân tích tâm lý giỏi nhất trong nước đấy, Lãnh Mặc Hàn nhìn cô một cái, liền đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, mới nói, cảm ơn. Uyển Thanh không nói gì thêm, nhanh chóng xoay người, hai tay thần tốc xử lý hình ảnh, từng tấm đều đối chiều với bản năng tâm lý con người. Thông qua biểu cảm gương mặt và màu sắc con người, còn có rung động của cơ bắp, toàn bộ đều hợp thành phân tích nhìn từng số liệu. Đang trên màn hình máy tính, nhao nhao bật ra, sau đó cùng với những số liệu bên kia toàn bộ đều được tổng hợp thành công. Hai mắt cô bộc lộ vài phần kinh ngạc, Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn về phía ánh mắt này của Uyển Thanh, nhanh chóng hỏi, sao vậy, máy in? Từ từ xuất hiện một tờ giấy A4, Uyển Thanh có chút kinh ngạc cầm tờ giấy A4 này lên, hơi xoay người nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. A một tiếng không thể tin nổi tươi cười, nói, số liệu phân tích cho thấy, Như Mạt vừa rồi ở bệnh viện là chân tình bộc lộ. Lãnh Mặc Hàn tức khắc nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía cô, cách chương.